giọng nói của anh càng thêm nghiêm nghị. Tại sao hôm nay em quay lại? Cãi nhau với Kỳ Phồn sao? Kỳ Phồn là bạn trai của Trịnh Thiên Hy, đã qua lại hơn một năm. Trong một năm này, cũng phải có đến nửa năm Trịnh Thiên Hy đều ở trong nhà của Kỳ Phồn. Trịnh Thiên Hy vẫn luôn có chút sợ hãi người anh cả này. Thấy sắc mặt Trịnh Thiên Ngọc không tốt, cũng không dám tiếp tục làm khó Mai Thủy Hân. Cô ta buông mắt nhàn nhạt trả lời. Không cãi nhau với Kỳ Phồn thì em không được trở về sao? Trịnh Thiên Hy là em gái duy nhất của Trịnh Thiên Ngọc. Trịnh Thiên Ngọc cũng không muốn quá hà khắc, trầm giọng nói. Tất nhiên có thể trở về. Hàng ngày em đều ở trong nhà, anh sẽ rất vui. Vẫn chưa kết hôn liền sống ở nhà Kỳ Phồn, còn ra cái thể thống gì nữa? Trịnh Thiên Hy mím môi, đang muốn nói chuyện, Trịnh Thiên Ngọc lại mở miệng. Giọng nói vừa rồi của em với Tiểu Hân quá hung dữ. Tới đây, nói xin lỗi với cô ấy. Cái gì? Vừa gặp nhau, anh trai của cô ta muốn cô ta cúi đầu trước cô gái đó. Trong lòng Trịnh Thiên Hy có hàng ngàn hàng vạn điều không tình nguyện. Nhưng nhìn thấy sắc mặt đen như đít nồi của Trịnh Thiên Ngọc thì vẫn phải nhịn sự khinh bỉ, nhẹ giọng nói. Mai Thủy Hân, xin lỗi, vừa nãy nói năng không được thuận cho lắm. Miệng thì nói câu xin lỗi, mắt lại không thèm nhìn lấy Mai Thủy Hân một cái. Trịnh Thiên Ngọc bực tức bước tới, đang chuẩn bị khiển trách Trịnh Thiên Hy. Mai Thủy Hân vội vàng kéo góc áo của anh. Bỏ đi, cần gì chứ? Trịnh Thiên Hy không thích cô, huống chi Tư Hàn đang ở bên cạnh. Người lớn trước mắt trẻ con cãi nhau, quả thực là điều không cần thiết. Tự tìm bậc thềm bước xuống, biểu hiện hòa hợp bên ngoài là được rồi. Cô dù sao không trông mong có thể cùng Trịnh Thiên Hy thân thiết như chị em. Mai Thủy Hân dẫn Tư Hàn đi đến bên bàn ăn, rất tự nhiên ngồi xuống, lại giúp Tư Hàn chuyển chiếc đĩa lại gần hơn, tiện để cậu nhóc ăn. Trịnh Thiên Hy lạnh lùng nhìn, thấy Mai Thủy Hân có vẻ như nữ chủ nhân thì lửa giận trong lòng lại bừng lên dữ dội. Mai Thủy Hân ngồi chết ở đối diện cô ta. Trịnh Thiên Hy giả vờ đánh rơi đũa, cúi người xuống bàn nhặt chiếc đũa, nhìn chuẩn vị trí chân của Mai Thủy Hân, đợi Thím Trương giúp cô ta đổi đôi đũa mới, giơ chân ra hùng hăng dẫm vào chân của Mai Thủy Hân. Mai Thủy Hân đang nói chuyện cùng với Tư Hàn, mu bàn chân đột nhiên chuyển đến cảm giác đau đớn, bất giác á lên một tiếng kêu khẽ. Sao thế? Trịnh Thiên Ngọc đang rót nước hoa quả cho Tư Hàn, nghe thấy tiếng kêu của Mai Thủy Hân thì quay đầu lại nhìn cô. Mai Thủy Hân không muốn làm lớn chuyện, chỉ đành nói dối. Em vừa quên mở cửa sổ phòng ngủ để thông gió rồi. Lát nữa mở sau cũng được. Trịnh Thiên Ngọc không để tâm quay qua, tiếp tục giúp Tư Hàn rót nước hoa quả. Nhìn thái độ đắc ý trên mặt của Trịnh Thiên Hy, Mai Thủy Hân ở trong lòng cảm thấy lắc đầu bất lực. Đều là người lớn rồi, sao cô ta còn có tính khí như trẻ con vậy? Trịnh Thiên Hy đánh lén thành công thì trong lòng thoải mái hơn nhiều rồi, bèn trêu chọc Tư Hàn. Tư Hàn, hôm nay cô dẫn cháu ra ngoài chơi có được không? Sẽ mua cho cháu đồ chơi. Tư Hàn rất thân thiết với người cô này. Trịnh Thiên Hy đối với đứa cháu này cũng rất thương yêu. Nếu như trước kia nghe thấy mua đồ chơi, Tư Hàn sớm đã vui vẻ đồng ý. Kết quả cậu nhóc chỉ lắc đầu. Cháu không đi, cháu muốn ở cùng với mẹ. Mẹ, mẹ. Cái tên gọi này thật sự đâm vào tai như muốn đòi mạng. Trịnh Thiên Hy mặt mày tràn ngập thái độ thù địch, nhìn Mai Thủy Hân chằm chằm, nhưng lại không thể không thừa nhận. Trịnh Thiên Ngọc nói không sai. Mai Thủy Hân và Tư Hàn lớn lên thực sự rất giống. Cằm và miệng thật sự giống nhau như đúc. Bữa cơm này, hoặc là Mai Thủy Hân cùng Trịnh Thiên Ngọc dỗ Tư Hàn ăn cơm, hoặc là Trịnh Thiên Ngọc cùng Mai Thủy Hân thương lượng về các chi tiết trong hôn lễ và váy cưới. Trịnh Thiên Hy thì lạnh lùng ngồi ở phía đối diện, nửa câu cũng không thèm nói. Nhìn Mai Thủy Hân càng ngày càng không thuận mắt, ngay cả Hướng Như Lan đều phải nịnh nọt cô ta, dỗ cô ta. Phụ nữ bên cạnh Trịnh Thiên Ngọc đâu có ai không coi cô ta như công chúa mà lấy lòng chứ. Nhưng Mai Thủy Hân này lại không biết tốt xấu gì cả. Thấy cô ta là cứ lãnh đạm, cô ta dùng dĩa hung hăng chọc quả trứng ốp trong đĩa, không chỉnh Mai Thủy Hân một trận, cô ta thật sự không hả giận. Mắt của Tư Hàn phải đến bệnh viện tái khám. Ăn xong bữa sáng, Trịnh Thiên Ngọc chở Mai Thủy Hân và Tư Hàn đến bệnh viện. Sau khi bác sĩ cẩn thận kiểm tra xong, nói với Trịnh Thiên Ngọc và Mai Thủy Hân, mắt của Tư Hàn đang hồi phục rất tốt, tiếp tục điều trị thêm 2 liệu trình nữa thì có thể khỏi hẳn. Trịnh Thiên Ngọc nghe thấy thì tâm trạng rất tốt. Tay trái ôm lấy Tư Hàn, tay phải ôm eo của Mai Thủy Hân. Đi, chúng ta đi nhà hàng ăn mừng. Mai Thủy Hân liếc nhìn anh, chần chờ một lúc mới khẽ nói. Hay là anh đến công ty đi, tối đi ăn mừng cũng được. Khi Tư Hàn làm kiểm tra, Trịnh Thiên Ngọc nhận được mấy cuộc điện thoại, nhìn dáng vẻ là biết công ty lại xảy ra chuyện gì đó rồi. Trịnh Thiên Ngọc không ngờ Mai Thủy Hân chu đáo như vậy, hôn nhẹ lên má cô. Bà xã ngoan, vậy anh đến công ty xử lý chút việc, tối sẽ về sớm, gọi cả Thiên Hy, chúng ta cũng đi ăn mừng. Mai Thủy Hân nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tư Hàn, khéo léo gật đầu. Ừ, được, em với Tư Hàn ở nhà đợi anh. Vợ hiền con ngoan ở nhà đợi, loại cảm giác này thật sự là quá hạnh phúc. Trịnh Thiên Ngọc lái xe đưa hai mẹ con về nhà, sau đó vội vàng đến công ty xử lý công vụ. Làm kiểm tra đã tốn hết cả buổi sáng, Tư Hàn ăn trưa xong thì buồn ngủ. Sau khi dỗ cho cậu bé ngủ, Mai Thủy Hân cũng trở nên nhàn rỗi. Người làm cũng đều đi nghỉ trưa rồi, nhà lớn nhỏ Trịnh đi đến đâu cũng đều là sự yên tĩnh. Từ sau khi nhận ra Tư Hàn, cảm xúc của Mai Thủy Hân luôn trong trạng thái phấn khích, căn bản không có chút buồn ngủ nào cả. Cô đến phòng sách của Trịnh Thiên Ngọc tìm một quyển sách, chuẩn bị đi ra chỗ bóng râm ngoài ban công đọc vài trang sách. Ban công lộ thiên của nhà họ Trịnh rất thoải mái, cây gỗ lim trơn nhẵn ở phòng khách tầng 1 vươn tán ra ngoài, dưới bóng râm được che phủ bởi cây nhãn. Mùa hè ngồi hay nằm ở đây đều rất tuyệt. Đọc sách được một lúc, cuối cùng cô cũng có chút buồn ngủ. Mai Thủy Hân lười biếng cất sách đi, nhấc chiếc váy dài đi về phía phòng ngủ ở tầng 2. Cầu thang làm từ đá cẩm thạch rất lớn, khiến người ta cảm thấy mát mẻ dễ chịu. Mai Thủy Hân bước lên cầu thang. Khi bước lên bậc cao nhất của cầu thang, Mai Thủy Hân bỗng bị trượt chân. May mà cô phản ứng nhanh, nhanh chóng bám được vào lan can. Chân cũng bị trẹo, đầu gối đập vào lan can sắt rất đau. Cô phát hiện trên mặt đất xoa một lớp dầu. Mai Thủy Hân nắm chặt lan can để ổn định cơ thể, đứng trên cầu thang nhìn. Quả nhiên là có người cố tình muốn hại cô. Trên bậc có một mảng bóng loáng, không phải dầu thì là cái gì? Có người đổ dầu trên cầu thang, muốn cô trượt chân ngã. Người này là ai? Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra. Mai Thủy Hân nhìn chằm chằm vào vết dầu đó, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Cô tưởng rằng Trịnh Thiên Hy chỉ có chút tính khí cô chủ bá đạo thôi, không ngờ cô ta lại ngu xuẩn như vậy. Cái loại thủ đoạn nhảm nhí này như đứa học sinh cấp 1 mà cũng muốn lấy ra dùng ư. Cô ngã thì không sao, ngồi nhỡ Tư Hàn ngủ dậy đi tìm cô, trượt chân ngã thì phải làm sao? Mai Thủy Hân cẩn thận tránh chỗ dầu ra, tập tễnh đi về phía phòng ngủ của Trịnh Thiên Hy. Đi đến trước phòng ngủ của cô ta, cô giơ tay chuẩn bị gõ cửa, đột nhiên nghe thấy trong phòng cho khách phía đối diện có vang lên tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông. Mai Thủy Hân hơi ngây người, bước chân cũng dừng lại. Trong phòng truyền đến giọng nói của Trịnh Thiên Hy. Không được, hôm nay không được, Mai Thủy Hân còn đang ở ban công lộ thiên đọc sách, lát nữa cô ta lên sẽ nghe thấy. Người đàn ông đó có chút gấp gáp, không chờ được. Em như vậy quá không có đạo đức rồi, trêu chọc người ta đến mức này rồi, em còn giả vờ làm trinh nữ. Được, tôi tốc chiến tốc thắng có được không? Trịnh Thiên Hy cười khẽ một tiếng. Trêu đùa anh không đại biểu là tôi muốn. Anh phải rõ, anh chính là một con chó nhà tôi nuôi. Làm hay không làm, tôi nói mới tính. Sau đó cánh cửa một đập mạnh một tiếng, hình như là người đàn ông đó tức giận, ấn Trịnh Thiên Hy lên cửa. Mai Thủy Hân không còn kiên nhẫn tiếp tục nghe bọn họ nói chuyện nữa, trực tiếp giơ tay gõ lên cửa. Trịnh Thiên Hy, cô có ở bên trong không? Cô mở cửa ra cho tôi. Trịnh Thiên Hy đang bị người đàn ông đó trói lấy, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa của Mai Thủy Hân, cũng có chút hoảng hốt, đẩy người đàn ông đó trốn vào trong tủ. Cô ta chỉnh lại tóc tai và quần áo một chút. Trịnh Thiên Hy dùng dáng vẻ cao ngạo đi ra mở cửa. Cô ta mở cửa, thấy đầu gối của Mai Thủy Hân sưng lên tím bầm một mảng, đứng bằng một chân, người dựa vào tường, hai tay khoanh lại. Cô ta đắc ý mỉm cười. Ây da, chị dâu, chị làm sao vậy? Ngã à? Chị sao không cẩn thận như vậy chứ? Có phải đi sàn bê tông, thảm nhà chúng tôi chị không quen hả? Mai Thủy Hân thật sự không nói nên lời. Trịnh Thiên Hy cũng đã 25 tuổi, sao có thể trẻ con não tàn đến mức này chứ? Nhìn chằm chằm nụ cười đắc ý trên khóe môi cô ta, Mai Thủy Hân nhấn mạnh từng từ. Trịnh Thiên Hy, loại trò chơi ấu trĩ như thế này,

nghe cái câu ban nãy kìa, êm tai đến mức nào cơ chứ. Ông cụ Trịnh đang có hứng nói chuyện. Thủy Hân, Thiên Ngọc đã kể chuyện của cháu cho ông nghe rồi. Cháu đã vất vả nhiều rồi, nhà họ Trịnh chắc chắn sẽ không bạc đãi cháu đâu. Mai Thủy Hân xấu hổ đến toát mồ hôi. Thật sự cô có làm gì đâu, tại sao ông cụ Trịnh cứ nói như thế, cô là đại công tần như thế nhỉ? Đầu ngón chân dưới bàn chân âm thầm đá chân Trịnh Thiên Ngọc, ra hiệu cho anh mau đến cứu nguy. Trịnh Thiên Ngọc chỉ lo tán thưởng nét mặt gượng gạo của Mai Thủy Hân, hoàn toàn không có ý định ra tay giúp đỡ. Chỉ có Trịnh Thiên Hy đặt mạnh chiếc muỗng đan hết sạch canh xuống dĩa, làm phát ra tiếng vang lanh lảnh. Mai Thủy Hân cũng không còn cách nào khác, chỉ đành giả vờ tỏ ra ngoan ngoãn, liên tục gật đầu, bán mạng gật đầu. Lung cô cảm thấy lung túng, đột nhiên có một giọng nói hoảng hốt vang lên ở trên cầu thang tầng 2. Bà chủ, bà không xuống được đâu, bà không thể xuống được. Tất thảy mọi người đều sững sờ. Trịnh Thiên Ngọc đứng phát dậy, chạy đến bên ấy. Mai Thủy Hân ngẩng đầu, lúc nhìn rõ bóng người ấy, trong lòng cô thấy lạnh lẽo, suýt nữa đã ré lên. Người phụ nữ ấy, nhưng bà ấy trông thế nào chứ? Gương mặt không còn hình, nửa miếng da đầu trần trụi, để lộ những vết sẹo chẳng chịt. Mí mắt trái không còn, đôi mắt đỏ lừ treo bên ngoài, lỗ mũi cũng chỉ còn hai cái hốc đen thui, miệng méo sẹo, để lộ nướu răng trắng ẩn, hoàn toàn giống như nữ quỷ sống sờ sờ trên đời. Mai Thủy Hân chỉ có thể che mắt Tư Hàn theo bản năng, sau khi đè chặt mới chợt phát hiện ra Tư Hàn vẫn còn đeo bịt mắt. Cô vội vàng gọi Thiên Hy đang đứng đực mặt ra ở bên cạnh. Thiên Hy, em mau đưa Tư Hàn ra ngoài đi. Cô không biết bà ta là ai, nhưng cô phải bảo vệ con trai mình trước đã. Trịnh Thiên Ngọc lao vút lên trên tầng 2, nắm chặt cánh tay người phụ nữ ấy. Mau quay về phòng đi, đừng làm Tư Hàn sợ. Người phụ nữ ấy vừa khóc vừa cười, giọng nói của bà ta the thé. Mau bỏ tôi ra, tôi không phải đồ điên, tôi không bị điên, mấy người mới bị điên đấy. Mấy người đều là đồ điên, tôi biết Thiên Hy đến rồi, tôi phải gặp Thiên Hy, mau bỏ tôi ra. Bảo vệ trong nhà họ Trịnh đã chạy đến giữ chặt người phụ nữ bị hủy hoại gương mặt ấy với Trịnh Thiên Ngọc, đi vào góc sâu trong hành lang. Hành lang âm u, ánh đèn cũng mờ mờ. Đột nhiên người phụ nữ ấy quay đầu lại, đôi mắt đỏ sẫm như máu của bà ta nhìn thẳng vào mắt Mai Thủy Hân. Sự oán hận và căm thù trong đôi mắt ấy khiến cho Mai Thủy Hân đổ mồ hôi lạnh. Trịnh Thiên Ngọc và bảo vệ kéo bà ta đi vào trong một căn phòng có lắp hàng rào sắt, rồi lại khóa thêm bằng khóa sắt mới đi xuống nhà ăn, gương mặt xa sầm. Từ nãy đến giờ quản gia vẫn luôn ở đây hầu hạ bọn họ. Ông ta đến gần Trịnh Thiên Ngọc, cúi lưng thật thấp. Cậu chủ, đây là sơ suất của tôi đã không khóa cửa sắt lại. Trịnh Thiên Ngọc nhíu mày, lúc định mở miệng nói, ông cụ Trịnh đã cất tiếng trước. Khang, ông không cần phải giải thích nữa. Tôi biết ông rất đau lòng, lưu tiên điên loạn, trái tim ông cũng chết theo nó. Bình thường, ông lén thả nó ra cũng đành thôi. Hôm nay có khách quý đến nhà, cậu chủ nhỏ cũng về, sao ông lại hồ đồ như thế? Lưu tiên, chắc hẳn là tên của người phụ nữ ấy. Mai Thủy Hân thầm suy đoán, nghe ý tứ của ông cụ, chắc hẳn quản gia có tình cảm với Lưu Tiên, bởi vậy mới thường xuyên thả bà ta ra ngoài cho thoáng. Nhưng rốt cuộc thân phận của bà ta là gì? Tại sao lại la hét muốn gặp Trịnh Thiên Hy? Lộn xộn quá, Mai Thủy Hân cảm thấy IQ của mình không đủ dùng. Quản gia vẫn cúi lưng, không nói tiếng nào. Ông cụ Trịnh bất lực thở dài. Tôi biết, ông muốn cho nó gặp Thiên Hy. Thôi đi, ông lui xuống đi. Trịnh Thiên Ngọc phất tay, tất cả người hầu đều lui xuống hết cả. Bàn ăn rộng lớn như thế, chỉ còn lại ba người, Trịnh Thiên Ngọc, Mai Thủy Hân và ông cụ Trịnh mà thôi. Ông cụ Trịnh gật đầu với Trịnh Thiên Ngọc. Trịnh Thiên Ngọc nhìn Mai Thủy Hân, rồi kể lại một câu chuyện của người khác với giọng bình tĩnh. Thủy Hân, người phụ nữ ban nãy là mẹ của anh. Cái gì? Mai Thủy Hân chợt trợn tròn mắt. Trịnh Thiên Ngọc không khỏi cười khổ. Năm anh lên 4, bà ấy quen một tên đầu đường xó chợ, rơi vào lưới tình, bỏ mặc anh mà chạy theo gã ta. Sau khi tên khốn kia moi hết tiền của bà ấy, bèn vứt bỏ bà ta tiếp khách ở trên đường. Ba anh nhìn thấy bèn rước bà ta về nhà. Kết quả là sau mấy ngày ngoan ngoãn ở nhà, bà ta lại tiếp tục bỏ đi. Người đón bà ta vẫn là cái gã khốn kiếp kia. Mùa đông năm ấy rất lạnh, Người hầu trong nhà họ Trịnh nhìn thấy bà ta lạnh ngắc, còn đang ôm một bé gái trong lòng. Tối ngày hôm ấy, ba anh đã tạt axit vào mặt bà ta, hủy hoại nhan sắc của bà ta để nhốt bà ta ở nhà họ Trịnh với ông ấy cả đời. Trời ạ! Mai Thủy Hân ngạc nhiên bụng miệng. Câu chuyện này tàn nhẫn đến mức nào kia chứ? Phải yêu và hận đến mức nào mà khiến cho một người đàn ông thà hủy đi nhan sắc của vợ mình cũng muốn trói chặt bà ấy bên người chứ? Người mà Lưu Tiên yêu thật lòng chắc là cái gã khốn kiếp kia. Bà ta thà vứt bỏ giàu sang phú quý cũng muốn sống chung với gã. Chỉ tiếc là bà ta đã yêu nhầm người. Một mối tình si cuối cùng lại trở thành rượu độc ngấm vào tận xương cốt. Trịnh Thiên Ngọc cúi đầu nhìn bông hoa huệ nửa rộ trên bàn. Sau khi bị hủy hoại nhan sắc, mẹ anh nửa điên nửa dại. Rồi một ngày nọ, bà ta dùng dao đâm ba anh, vết thương rất sâu, suýt nữa đã tổn thương đến tim. Sau đó ba anh sống bên Mỹ quanh năm suốt tháng. Mai Thủy Hân chợt hiểu ra, thảo nào ba của anh ấy lại lạnh lùng và biến thái như vậy. Bị người mình yêu nhất căm hận đến thế, cho dù là ai lâm vào cảnh này cũng sẽ bi quan chán đời thôi. Cô đợi Trịnh Thiên Ngọc nói tiếp, nhưng anh chỉ im lặng, ngón tay dài đan chéo vào nhau. Bên dưới ánh đèn, trông nó rất đỗi yếu ớt và bất lực. Mai Thủy Hân nhìn dáng vẻ cô đơn của anh, trong lòng hết sức xót xa. 5 năm trước, cô từng nghe thấy tiếng Trịnh Thiên Ngọc nói mớ trong đêm. Mẹ ơi, đừng mà mẹ, đừng mà mẹ. Mẹ ơi, Thiên Ngọc ngoan lắm mà, Thiên Ngọc sẽ nghe lời mà, mẹ đừng làm thế. Cô vẫn còn nhớ mồ hôi lạnh nhễ nhại trên trán anh, nhớ giọng điệu của anh, đáng thương là thế, bi quan là thế, tuyệt vọng đến thế. Mai Thủy Hân đi đến bên cạnh Trịnh Thiên Ngọc, chìa tay ôm chầm lấy anh từ đằng sau, thật chặt, thật chặt. Không cần nói bất cứ lời nào, cô hiểu anh mà. Giọng nói của anh mông lung như bị thôi miên. Thủy Hân, lúc bà ta ra đi, trời đổ mưa lớn, anh quỳ trước mặt bà ta, cầu xin bà ta đừng bỏ anh lại. Anh hứa rằng mình sẽ ngoan, sẽ nghe lời. Nhưng mà bà ta vẫn rời đi. Bà ta vòng qua người anh, đầu cũng chẳng buồn ngoảnh lại. Mai Thủy Hân đau lòng đến nỗi khó mà hít thở nổi. Tức mắt cô tuôn trào, ôm Trịnh Thiên Ngọc lại càng chặt hơn, muốn truyền nhiệt độ ấm áp trên cơ thể mình sang cho anh. Trịnh Thiên Ngọc cũng ôm cô thật chặt, giọng nói của anh bắt đầu run rẩy. Thủy Hân, em có biết không, có lúc anh rất hâm mộ Thiên Hy. Đột nhiên Mai Thủy Hân đã hiểu ra tại sao khi nãy Lưu Tiên lại đòi gặp Thiên Hy. Thiên Hy là con gái của Lưu Tiên với gã đầu đường xó chợ kia, là đứa con duy nhất được bà ta yêu thương. Bà ta có vô tình, ích kỷ đến mức nào đi chăng nữa thì cũng là một người mẹ. Cho dù nửa điên nửa dại, bà ta cũng nhớ cô con gái mình yêu thương nhất. Chỉ tiếc là trước giờ bà ta chưa dành một chút tình yêu nào cho Trịnh Thiên Ngọc. Mai Thủy Hân dùng hết sức bình sinh để ôm Trịnh Thiên Ngọc. Anh mạnh mẽ ngang ngược, máu lạnh vô tình. Anh có rất nhiều khuyết điểm, nhưng vào giờ phút này Mai Thủy Hân chỉ muốn yêu thương như yêu thương một đứa trẻ. Thấy cháu trai và cháu dâu của mình ôm nhau mãi, ông cụ Trịnh cũng rơi nước mắt. Thủy Hân, Thiên Ngọc là người tốt. Thiên Hy, ban đầu nhà ông định đưa nó đến cô nhi viện, nhưng mà Thiên Ngọc không đồng ý. Nó nói trên người Thiên Hy có một nửa dòng máu giống nó. Ông nội, con sẽ quý trọng anh ấy. Con sẽ yêu thương Thiên Ngọc thật nhiều, sẽ dùng hết khả năng của con để cho anh ấy một gia đình ấm áp nhất. Mai Thủy Hân trịnh trọng hứa hẹn với ông cụ Trịnh. Cô không màng đến chuyện ông cụ còn đứng bên cạnh, ngẩng đầu kiễng gót hôn lên mặt Trịnh Thiên Ngọc. Đáp lại cô là một cái ôm chứa chan tình yêu trong im lặng. Ông nội, ông nói thật sao? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói tuyệt vọng của Trịnh Thiên Hy. Ông cụ Trịnh, Trịnh Thiên Ngọc và Mai Thủy Hân đều quay đầu lại nhìn về phía cửa. Cả người Trịnh Thiên Hy run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, không có lấy một chút máu, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào ông cụ Trịnh. Mai Thủy Hân và Trịnh Thiên Ngọc liếc nhìn nhau, trong lòng đều có chút lo lắng không yên. Không ngờ Trịnh Thiên Hy sẽ đột nhiên quay về, còn bị cô ta nghe được chuyện liên quan đến thân thế của mình. Từ trước đến nay, cô ta luôn tự hào với thân phận cô chủ nhà họ Trịnh. Bây giờ sự tự trọng và kiêu ngạo của cô ta đều bị nghiền nát thành bột một cách rất vô tình. Cô ta có thể chấp nhận được sự đả kích này sao? Thiên Hy, em nghe anh nói.

Cô ta tựa vào vai Trịnh Thiên Ngọc khóc như một đứa trẻ. Anh, em sai rồi, xin lỗi, chỉ là em quá sợ hãi. Cảm xúc của Trịnh Thiên Hy cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Lúc này Trịnh Thiên Ngọc mới khẽ nói, Thiên Hy, lên tầng thăm mẹ đi, bác sĩ nói thời gian của mẹ không còn nhiều nữa đâu. Trịnh Thiên Ngọc dẫn theo vệ sĩ cùng với Trịnh Thiên Hy đi lên tầng. Mai Thủy Hân và ông cụ Trịnh không nói với nhau câu nào, im lặng ngồi trên sofa đợi bọn họ. Ông cụ Trịnh ấn chuông ở bên cạnh bàn, nói với chiếc micro nhỏ ở bên cạnh, kêu thím Triệu đưa cậu chủ nhỏ vào đây. Mẹ, ông cụ. Tư Hàn nắm tay thím Triệu đi vào, ngọt ngào chào Mai Thủy Hân và ông cụ Trịnh. Ông cụ Trịnh ôm Tư Hàn ngồi lên đầu gối của mình, đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp nhung màu đen và đưa nó cho Mai Thủy Hân. Tiểu Hân, cháu cầm lấy đi. Mai Thủy Hân mở ra xem, là một chiếc nhẫn ngọc màu đen rất đơn giản. Trên bề mặt chiếc nhẫn màu đen dùng những viên pha lê màu trắng khảm thành một bông hoa cúc vô cùng tinh tế. Trong lòng Mai Thủy Hân rất xúc động. Trên cửa lớn nhà họ Trịnh cũng có một bông hoa cúc như vậy. Lẽ nào... Nhìn ra sự nghi ngờ của Mai Thủy Hân, ông cụ Trịnh khẽ nói, Tiểu Hân, đây là chiếc nhẫn gia truyền của nhà họ Trịnh, bây giờ truyền lại cho cháu. Cháu thay Thiên Ngọc và Tư Hàn giữ gìn nó thật tốt. Mai Thủy Hân khẽ gật đầu, trong lòng có rất nhiều cảm xúc đan xen vào với nhau. Chiếc nhẫn gia truyền này chính là giấy thông hành mà nhà họ Trịnh cho cô. Từ bây giờ, cô chính là cháu dâu đường đường chính chính của Trịnh Thị. Cái danh tình nhân gắn lên người cô từ 5 năm trước, cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ. Từ nhà chính trở về, Tư Hàn vẫn luôn luôn dính ở trên người Mai Thủy Hân, giống như chú gấu qua là không chịu rời xa. Dặn dò người giúp việc thu xếp ổn thỏa cho ông cụ Trịnh xong, Mai Thủy Hân bế Tư Hàn đi lên trên lầu cùng Trịnh Thiên Ngọc. Tư Hàn, để ba bế con có được không? Trịnh Thiên Ngọc đưa cánh tay qua muốn ôm lấy Tư Hàn. Thằng nhóc lại nhếch miệng lên. Không muốn, Tư Hàn muốn mẹ bế. Đôi mắt Trịnh Thiên Ngọc đảo một vòng, cười nói. Được rồi, vậy thì để mẹ bế con đi. Nhưng mà con nặng như vậy bế lên lầu nhất định sẽ rất mệt mỏi đấy. Ba cũng không muốn phải mệt mỏi như vậy đâu. Tư Hàn sững sờ, lập tức duỗi hai tay ra, tự động leo lên người Trịnh Thiên Ngọc. Ba, bế con. Nhìn dáng vẻ không kịp chờ đợi của thằng nhóc, Trịnh Thiên Ngọc vừa bực mình lại vừa buồn cười, đưa tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ của thằng bé. Con trai, con quả thực biết thương mẹ con đấy. Mai Thủy Hân cười ha ha, nghiêng đầu qua hôn một cái lên mặt Tư Hàn. Con ngoan, mẹ cũng yêu con. Thôi đi, nhìn xem em đắc ý kìa. Trịnh Thiên Ngọc giả vờ tỏ ra buồn bực, nhưng ý cười nồng đậm tràn ra nơi đáy mắt lại không thể nào che giấu được. Tư Hàn mân mê cái miệng nhỏ phấn nộn của mình, sau đó cũng hôn một cái lên mặt Trịnh Thiên Ngọc. Ba, hôn một cái. Trịnh Thiên Ngọc và Mai Thủy Hân liếc nhìn nhau, không nhịn được liền cười ha hả. Thằng nhóc lém lỉnh này cũng không quên trấn an người ba đang bị tổn thương của nó một chút đâu. Trịnh Thiên Hy đứng ở trong phòng khách giống như một cái bóng lẳng lặng nhìn xem một nhà ba người đang nô đùa vui vẻ với nhau, ánh mắt hết sức phức tạp. Có lẽ đây là lúc cô ta nên rời khỏi đây rồi. Bà chủ của ngôi nhà này đã không phải là cô ta nữa rồi. Mai Thủy Hân thay áo ngủ, cô mở nước nóng đầy một bồn tắm, sau đó mới gọi Tư Hàn đến tắm rửa. Tư Hàn có phòng trẻ em của riêng mình, phòng tắm cũng có bồn tắm dành cho trẻ em rất lớn. Nhưng gần đây thằng nhóc lại say mê ngủ trong phòng ngủ chính, đuổi cũng không đi. Đương nhiên là Mai Thủy Hân sẽ không nỡ đuổi thằng nhóc, mà nói đi cũng phải nói lại, đứa nhỏ rất nhanh rồi sẽ trưởng thành. Thêm mấy năm nữa, có muốn để thằng nhóc ỉ lại vào mẹ thì nó còn không muốn ấy chứ. Trịnh Thiên Ngọc dắt tay Tư Hàn đi tới, nhìn nước trong bồn tắm, trên mặt cười hì hì. Tư Hàn, ba và con cùng nhau ngâm mình ở trong bồn tắm tắm rửa, có được không? Người đàn ông này lại giở trò quỷ gì vậy? Mai Thủy Hân nhìn về phía Trịnh Thiên Ngọc, trừng mắt một cái. Lúc đang định thẳng thừng từ chối thì con trai lại vui mừng hớn hở đáp ứng. Được ạ, hai ba con mình cùng nhau tắm, chúng ta cùng nhau chơi té nước. Trịnh Thiên Ngọc đắc ý nháy mắt với Mai Thủy Hân. Nương tử, con ngẩn ra làm cái gì? Con không mau hầu hạ phu quân với nhi tử thay quần áo đi. Mai Thủy Hân đỡ chán. Thiên Ngọc, đừng nghịch nữa. Trịnh Thiên Ngọc ngạo nghễ ưỡn ngực một cái. Có thể giúp ta tắm rửa là phúc khí tu được từ ba đời của nhà ngươi rồi đấy. Tư Hàn nghe không hiểu. Ba, vì sao mẹ lại có ba đời? Trịnh Thiên Ngọc mỉm cười. Bởi vì mẹ con vẫn luôn chờ để được gặp ba. Chúng ta đều chỉ có một đời một kiếp, nhưng mẹ con lại có đến ba đời ba kiếp. Cái tên đàn ông bảnh trệ này. Mai Thủy Hân không nhịn được bật cười. Là anh đợi bọn em ba đời ba kiếp thì có. Lúc trước em vốn rất ghét anh có biết không hả? Là anh khóc lóc van nài, hung hăng càn quấy lừa em tới tay. Vốn chỉ là mấy lời nói trêu ghẹo trò đùa giữa vợ chồng với nhau, nhưng Trịnh Thiên Ngọc lại trở nên nghiêm túc. Anh nắm lấy bả vai Mai Thủy Hân, đôi mắt tĩnh mịch nhìn thẳng vào đáy mắt của cô. Em nói đúng, anh đã chờ ba đời ba kiếp, khóc lóc van nài, hung hăng càn quấy mới khiến cho em yêu anh. Cho nên cả đời này anh cũng sẽ không bỏ qua em. Anh mãi mãi sẽ không buông tay em ra đâu. Cái tên đàn ông thâm tình này thật đúng là khiến cho người ta không đỡ được. Trái tim Mai Thủy Hân giống như con hươu đang nhảy loạn, mặt lập tức đỏ lên, hai mắt rũ xuống nhìn cái cằm sạch sẽ tuấn tú của Trịnh Thiên Ngọc, chậm rãi gật đầu. Ba, mẹ, hai người đang nói cái gì vậy? Tư Hàn cuống lên, loại cảm giác bị ba mẹ cho ra rìa thực sự là quá tệ. Thằng nhóc liều mạng nhón chân lên, tay trái nắm lấy góc áo Thủy Hân, tay phải kéo góc áo Trịnh Thiên Ngọc, liều mạng đung đưa để tìm lại cảm giác tồn tại của mình. Trịnh Thiên Ngọc xoay người cúi xuống, ngang đầu với con trai, nhẹ giọng nói. Bảo bối, mẹ có lời muốn nói với ba, con chờ thêm một lát được không? Có lời muốn nói. Mai Thủy Hân sửng sốt, cô không có lời nào muốn nói với Trịnh Thiên Ngọc đâu nha. Cô cũng xoay người lại, hôn một cái lên mặt Tư Hàn. Ba mẹ nói xong rồi, đi thôi. Tư Hàn, chúng ta đi tắm rửa. Cánh tay dài của Trịnh Thiên Ngọc nhấc lên, ngăn đường đi của cô lại. Mai Thủy Hân, em định cứ như thế mà đi à? À, không như thế mà đi thì còn muốn đi thế nào? Mai Thủy Hân không hiểu ra sao. Trịnh Thiên Ngọc giận dỗi dùng tay chọc mấy cái vào mặt Mai Thủy Hân. Vừa rồi anh nói nhiều như vậy mà em không muốn đáp lại vài câu sao? Mai Thủy Hân oán thầm trong lòng. Không phải cô đã một câu rồi đấy còn gì? Còn muốn cô phải nói gì nữa chứ? Nhìn gương mặt vẫn mờ mịt như cũ của Mai Thủy Hân, huyết áp của Trịnh Thiên Ngọc bắt đầu tăng lên. Người phụ nữ ngu ngốc này đúng là không hiểu chút phong tình nào. Chẳng lẽ em không nên nói với anh vài câu đại loại như là cả đời này đã định là anh, những người đàn ông khác cũng sẽ không thèm liếc mắt một cái nào. Nói mấy câu như vậy khó lắm à? Bày tỏ lòng mình một chút cũng có làm sao đâu. Mai Thủy Hân còn chưa kịp nói gì thì Tư Hàn đã đứng ra. Không được nói mẹ là người phụ nữ ngu ngốc. Mẹ là người phụ nữ thông minh nhất trên thế giới, so với ba còn thông minh hơn gấp trăm lần. Mai Thủy Hân cất tiếng cười to, rất đắc ý xoay người hướng về phía Trịnh Thiên Ngọc, vặn vẹo uốn éo cái mông. Trịnh Thiên Ngọc, thấy không, không nên tùy tiện trêu chọc em nha, nếu không anh sẽ bị mắng rất thảm đấy. Cô mang theo con trai ngây ngang rời đi, bỏ lại anh phía sau đang ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, một lời ca thán cũng không chỗ phát tiết. Da mặt Trịnh Thiên Ngọc thực sự quá dày. Mai Thủy Hân vừa cởi quần áo của Tư Hàn xuống, ôm thằng nhóc vào bồn tắm lớn xong, thì Tổng Giám Đốc Trịnh của chúng ta đã chủ động đem mình lột sạch sẽ, rửng rưng nằm ở trong bồn tắm lớn, chuẩn bị cùng con trai cùng nhau hưởng thụ ngâm nước tắm. Mai Thủy Hân thật sự là bó tay rồi. Mặc dù đôi mắt của Tư Hàn không nhìn thấy, nhưng mắt cô có thể trông thấy được không? Trịnh Thiên Ngọc không biết xấu hổ, lột trần da như thế này, đơn giản chính là muốn làm ô nhiễm đôi mắt của cô. Đối với những người da mặt dày, biện pháp tốt nhất chính là không cần để ý tới anh ta, để tự anh ta sẽ cảm thấy chán. Mai Thủy Hân nghĩ như vậy và cũng làm như vậy. Cô đem sữa tắm trong tay xoa ra bong bóng, sau đó nhẹ nhàng xoa lên người Tư Hàn. Tư Hàn bị ngứa cười khanh khách, trên chóp mũi còn dính lên một chút bọt sữa tắm, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Mai Thủy Hân hết sức chuyên chú tắm rửa cho Tư Hàn, cùng thằng nhóc nói chuyện phiếm, hoàn toàn không để ý tới Trịnh Thiên Ngọc. Lúc đầu Trịnh Thiên Ngọc còn khoe khoang cơ thể của mình một phen, khoe khoang một lát nhưng thấy khóe mắt Mai Thủy Hân cũng không thèm liếc nhìn anh một chút nào thì sắc mặt dần dần lạnh xuống. Tức giận đứng lên từ bồn tắm lớn, kéo áo choàng tắm qua, oán hận khoác lên người, đi tới toilet bên cạnh. Nghe thấy tiếng vòi hoa sen phun ra nước nóng ở toilet bên cạnh, Mai Thủy Hân cười trộm cong lên khóe môi. Hừ, tên đàn ông ngây thơ này muốn đấu với cô ư?